Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày này qua ngày khác chờ đợi, giống như lăng trì tra tấn. Tâm tình Du Mỹ Nhân càng ngày càng tồi tệ. Mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, ít nhất cũng phải khóc 7-8 lần. Cứ cách một lát, lại phải chất vấn một hồi. Vân Thường, Hán Vương tiến cung sao? Vân Thường, trung thành và tận tâm nhíu mày, thấp giọng thở dài. Nô tỳ vẫn nhìn chằm chằm động tĩnh của Cam Tuyền Cung. Chỉ cần Hán Vương Điện Hạ tiến vào Cam Tuyền Cung, nô tỳ sẽ nhận được tin tức. Nhưng mấy ngày nay, Hán Vương Điện Hạ vẫn chưa tiến cung. Khi Tào Quý Phi sinh bệnh, Hán Vương ngày ngày hầu hạ bệnh trong Cam Tuyền Cung. Hiện giờ bệnh tình của Tào Quý Phi đã khỏi hẳn. Hán Vương không thể bỏ qua việc làm nữa. Hơn nữa, hộ bộ gần đây thập phần bận rộn. Hán Vương liên tục nhiều ngày không tiến vào hậu cung. Du Mỹ Nhân hai tay ôm bụng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Những ngày này, nôn mửa của cô trở nên nghiêm trọng hơn. Không có tâm tình để ăn, tất cả đều nôn ra sạch sẽ. Nàng e sợ bị cung nhân phát hiện ra không đúng. Cả ngày ở trong phòng ngủ, chỉ để Vân Thường hầu hạ bên người. Dưới tình huống như vậy, nàng đối với Vân Thường cũng càng thêm ỷ lại tín nhiệm. Đối với Vân Thường nói gì nghe nấy. Nương nương đừng sợ. Vân Thường ôn nhu trấn an Du Mỹ Nhân kinh hoàng. Có chủ tử khác đến thăm bệnh, nô tỳ đều ngăn cản, sẽ không để cho bất luận kẻ nào quấy nhiễu nương nương thanh tĩnh. Nương nương có thai, trời biết đất biết nô tỳ biết, sẽ không bao giờ để dò gì tin đồn. Du Mỹ Nhân rơi lệ ngủ thiếp đi. Đến trạng vãng, Cam Tuyền Cung bên kia rốt cục có tin tức. Vân Thường kích động nói, nương nương, điện hạ ở Cam Tuyền Cung, nô tỳ liền đi ngoài cung canh giữ, lặng lẽ dẫn điện hạ tới. Du Mỹ Nhân theo phản xạ sờ sờ gò má gầy gò. Bây giờ bộ dáng tiểu tụy gầy gò này, điện hạ thấy nhất định không thích. Không, ta nên trang điểm và thay đồ lại. Liền thúc giục, ngươi đi nhanh chóng, đừng trì hoãn. Vân Thường gật gật đầu, cất bước ra Lạc Mai cung. Tiểu nội thị quét đất, trong tay cầm chổi, chậm rãi quét mặt đường sạch sẽ. Vân Thường đi ngang qua bên cạnh tiểu nội thị, dừng một chút, liếc mắt nhìn tiểu nội thị một cái. Tiểu nội thị lập tức ân cần tiến lại gần. Vân Thường cô đây là muốn đi đâu? Vân Thường rụt rè đáp, ta đi Cam Tuyền cung một chuyến. Ánh mắt giao nhau ngắn ngủi trong chốc lát, thanh âm chợt áp chế cực thấp, như sợi dây nhỏ bay vào tai tiểu nội thị. Lập tức đi đưa tin, nói cá mắc câu, có thể thu lưới. Tiểu nội thị vi không thể nhìn thấy gật đầu. Đợi Vân Thường đi xa, tiểu nội thị cũng thu dụng cụ quét dọn đồ đạc, lặng yên không thấy bóng dáng. Cam Tuyền Cung, mẫu phi, Hán Vương Điện Hạ 27 tuổi, vẫn anh tuấn như trước. Đối với mẫu thân săn sóc chu đáo, nhi tử mấy ngày nay vội vàng làm việc, không thể tiến cung thỉnh an mẫu phi. Mẫu phi gần đây khá hơn chưa? Tào Quý Phi không khỏi giễu cợt khóe miệng, có thể ăn có thể ngủ, mỗi ngày quản lý cung vụ, lại đi từ Ninh cung làm bạn với Thái hậu, không có gì xấu cả. Trong lúc bà bị bệnh, Long An đế thỉnh thoảng đến thăm bệnh, thưởng bổ chất đống như núi. Chờ nàng khỏi bệnh, Long An đế tự nhiên cũng không cần trở lại nữa. Oán hận chồng chất trong đáy lòng càng tích càng sâu, không thể xuất khẩu u ám cùng không cam lòng. Cả đêm G4 mét cắn lục phủ ngũ tạng của nàng, loại phẫn nộ cùng thống khổ xâm nhập vào tận xương tủy này, tra tấn đến mức nàng không được an bình. Chỉ là những lời này nàng đối với nhi tử cũng chưa từng nói qua. Hán Vương nhìn Tào Quý Phi một cái, đột nhiên thở dài, mẫu phi có tâm sự, gạt người khác thì thôi, ở trước mặt nhi tử còn có cái gì có thể che giấu. Hốc mắt Tào Quý Phi nóng lên, quay đầu sang một bên. Hán Vương không lên tiếng, yên lặng làm bạn với Tào Quý Phi. Lúc trước hắn cầu liên triều thần, thỉnh thiên tử lập hậu, Tào Quý Phi trong lòng tràn đầy vui mừng, cho rằng sẽ nếm thử mong muốn, lại chưa từng nghĩ tới, cuối cùng giỏ trúc mục nước một hồi trống rỗng. Ngay sau đó, thái tử đăng cơ, cùng Thái tử Phi ở Đông Cung. Thái tôn Phi Viên Mẫn sinh Hạ Long Phượng Thai. Đông Cung thế thịnh, có nghĩa là địa vị của Tào Quý Phi trong hậu cung tràn ngập nguy cơ. Chuyện Khôi Hài ngày đó của Tây Tam Lễ đối với Tào Quý Phi lại càng nặng nề một kích. Thân thể Tào Quý Phi được dưỡng tốt, tâm bệnh lại càng nặng, lưu lại núi xanh, không sợ không có củi đốt. Qua hồi lâu, Tào Quý Phi mới quay đầu lại, sắc mặt trấn định nói, nhất thời chiếm thế thượng phong, chưa chắc có thể đắc ý đến cùng. Hai mẹ con chúng ta, tạm thời tránh được danh tiếng của Đông Cung, chờ đợi cơ hội tốt. Hán Vương trong mắt hiện lên sương mù, thấp giọng nói, Phụ Hoàng Long thể một ngày không bằng một ngày, cơ hồ không lên triều nữa. Mọi việc trong triều đình, hơn phân nửa đều rơi vào tay Thái tử. Hán Vương dù không tình nguyện, cũng phải thừa nhận Thái tử cần chính cùng khôn khéo cường can. Mỗi ngày lên triều, xử lý chính sự, phê duyệt tấu chương chồng chất như núi. Đổi lại là chính hắn, sợ là làm không được. Nghĩ đến đây, Hán Vương thở dài một tiếng. Xử lý chính sự triều đình, ta quả thật không bằng Thái tử. Tào Quý Phi không vui vẻ nghe những lời này, trừng mắt nhìn Hán Vương một cái. Đó là hắn làm Thái tử, có rất nhiều triều thần vì hắn mà dùng, sao ngươi lại không bằng hắn ta? Đổi lại là ngươi, ngươi cũng có thể làm tốt như vậy. Hán Vương sụp mặt thở dài, bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì? Phụ hoàng đối với Đông Cung hồi hộ, mẫu phi rõ ràng nhất, Thái tử địa vị vững chắc, lại có phụ hoàng làm chỗ dựa, căn bản không lay động được. Đáy mắt Tào Quý Phi xẹt qua hàn ý, không nói tiếp đề tài này nữa, ngược lại cười nói, không nói những thứ này, người khó có được tiến cung, bồi mẫu phi dùng bữa tối đi. Hán Vương vui vẻ đáp ứng. Dùng qua bữa tối, đã là một canh giờ sau, lúc này sắc trời đã tối, màn đêm buông xuống, đèn cung ấm khắp nơi trong cung. Hán Vương điện hạ uống nửa bầu rượu, chậm rãi bước ra khỏi Cam Tiền Cung. Đi một đoạn đường, một thân ảnh y sắc quyến rũ xuất hiện trước mắt. Nô tỳ đã gặp Hán Vương điện hạ. Cung nhân mặc cung trang màu tím thướt tha hành lễ. Cung nhân này chính là Vân Thường. Hán Vương vừa uống rượu, hứng thú đặc biệt nồng đậm. Còn nữa, Vân Thường trước mắt cũng là người của hắn. Ánh mắt hắn làm càn mà tùy ý, xoay một vòng trên người Vân Thường, mới rơi vào trên khuôn mặt xinh đẹp của Vân Thường. Người ở chỗ này làm cái gì? Nội thị cùng thân vệ phía sau đều biết tính tình chủ tử nhà mình, bất động thanh sắc lui thật xa. Vân Thường lúc này mới lộ ra một chút lo lắng. Nô tỳ can đảm ở chỗ này chờ, mời điện hạ đi Lạc Mai cung một chuyến. Nương nương ngóng trông điện hạ, đã ngóng trông hồi lâu. Hán Vương có chút ý động, hắn luôn luôn thích một người phụ nữ trưởng thành, nhà đầu tóc vàng ngây ngô, vừa không có phong tình lại không thú vị. Nữ quyến quyến quyến móc nối thần tử rất sung sướng, cùng phi tần hậu cung vụng tình càng ca một trên thích. Hắn từng dính qua nữ nhân không biết bao nhiêu, dù mỹ nhân có thể là kiệt xuất, đã hơn 2 năm, hắn lại không chán ghét. Vừa nghe đến tên du mỹ nhân, nhất thời nhiệt huyết dâng trào. Được, bổn vương đi đây. Hán Vương đi lên trước, nhẹ nhàng đưa tay sờ mặt Vân Thường. Vân Thường thẹn thùng cúi đầu tránh đi. Hán Vương lơ đễnh, thấp giọng trêu đùa, cách trương.